Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, thứ 132 chương ta hình như thích hắn. Nhất, Thiền Tông ở hải đảo trung tâm, ngồi thuyền rời bến trở lại lục địa mới tính chân chính ra Thiền Tông phạm vi. Đây là một con thuyền cũng không lớn thuyền, chỉ có 4 thước nhiều trường, chỉ chia làm trên dưới 2 tầng. Trên thuyền cũng không nhân cầm lái, nhưng Vân Sơ có thể rõ ràng cảm giác được Khúc Hoài Thương trên người hồn lực dao động. Minh bạch là hắn ở dùng hồn lực thúc đẩy thuyền đi. Mà cách đó không xa bờ biển, nhất vị lão nhân nhìn đội thuyền dần dần ly khai tầm mắt của hắn. Già nua trong mắt có một tia phức tạp, tiểu nha đầu, chỉ mong ngươi có thể làm được ngươi từng nói qua những lời đó. Nhượng những thứ ấy coi thường mộc hệ hồn thể nhân, chân chính kiến thức chân chính mộc hệ hồn thể, nhưng chớ có nhượng lão phu thất vọng a. Thiền Tông chỗ hải đảo cách lục địa rất xa. Tối hôm đó, Vân Sơ chỉ có thể đêm túc ở trên giường, không biết có phải hay không bởi vì ra Thiền Tông phong sơn cấm chế duyên cớ. Liên tiếp mấy buổi tối ngủ không an ổn, Vân Sơ lần này lại lần nữa ngủ thật say. Vừa thấy Vân Sơ ngủ, Khúc Hoài Thương cùng Yêu Nghiệt liền chăm chú nhìn nàng, rất sợ nàng lại phát tác, sẽ chờ nàng càng tác liền đem nàng đánh thức. Làm người ta kinh ngạc vui mừng chính là, lần này Vân Sơ ngủ được cực kỳ an ổn, không chỉ không có lại không hiểu ra sao cả phát sinh trước giống như mộng du bàn tình hình. Thư thư phục phục ngủ một giấc tới trời sáng, ngày hôm sau, Vân Sơ ở gió biển hây hẩy hạ mở mắt ra. Yêu Nghiệt trên đầu đỉnh tiểu bá vương, hai mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, Vân Sơ vô ý thức nhìn chỗ ở mình vị trí. Còn ở trên thuyền, nàng tâm tư khẽ động, ta mộng du không? Không có, Yêu Nghiệt đắc ý nói. Bản yêu đại gia biện pháp so với thủy hệ trị liệu sư còn dùng được chứ? Nhìn, người đêm qua ngủ được nhưng thoải mái. Vân Sơ đôi mắt đẹp sáng mấy phần, thực sự. Nàng nhìn phía Khúc Hoài Thương, sau khẽ cười một tiếng, chậm rãi gật đầu một cái, vẫn chưa có bất kỳ bất thường, ngay cả mỗi lần vừa đến buổi tối liền bị hắc phụ bò mãn sinh mệnh. Luân bàn cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Vân Sơ lập tức thở phào nhẹ nhõm, căng chừng mấy ngày tâm cuối cùng vào giờ khắc này buông lỏng xuống. Tiểu Vân Vân, ta hoài nghi có phải hay không ngươi cái kia muội muội ở trên người của ngươi động cái gì tay chân? Nếu không vì sao vừa ly khai nàng chỗ địa phương, ngươi liền không có việc gì? Yêu Nghiệt tự nhận là giải quyết Vân Sơ trên người mau bệnh. Liên đới nói chuyện ngữ khí đô thần khí rồi không ít. Yêu Nghiệt vừa nói như thế, Vân Sơ cũng cảm thấy khả năng tính rất lớn. Dù sao Mạc Vũ Huyên đã không phải là lần đầu tiên làm loại này sau lưng phụ nữ sự tình. Vân Sơ vô cảm hừ lạnh, nếu quả thật là nàng, thù này ta định gấp 10 lần hoàn trả, đúng. Yêu Nghiệt kỳ quái đạo, hút khô máu của nàng, hút khô, Khúc Hoài Thương chân mày hơi nhíu, trong nháy mắt này cảm nhận được tự Vân Sơ trên người truyền đến sát khí biến nồng nặc không ít. Trên người nàng giết chóc khí tức quá nặng, Yêu Nghiệt cùng nàng liên làm một thể, rất dễ liền có thể làm Yêu Nghiệt bản năng thượng khí lực. Trước hắn tưởng là Phật Liên ảnh hưởng nàng, bây giờ nhìn lại, tịnh không tồn tại ai ảnh hưởng ai vấn đề. Nếu thật muốn nói, Vân Sơ trên người sát khí một chút cũng bất hơn Yêu Nghiệt yếu. Thuyền là ở ngày hôm sau chạng vạng dựa vào là ngạn. Bến tàu người đến người đi. Rất náo nhiệt, đã không có kia không hiểu ra sao cả mộng du. Vân Sơ tâm tình không tệ, tìm một chỗ lớn nhất tửu lầu. Hào hùng đạo, tối nay ta mời khách. Các ngươi muốn ăn cái gì, nghỉ uống gì, không cần khách khí với ta. Yêu Nghiệt khinh, tiểu Vân Vân, không phải ta khinh thường ngươi. Chỉ là, ngươi có tiền không? Vân Sơ mày liễu nhất chọn, lung lay hoảng ngón cái thượng nhẫn. Ta không có, cũng không đại biểu ở đây mặt không có. Yêu Nghiệt mắt sáng ngời. Nhớ lại chiếc nhẫn này là của quân Hàn Nguyên nhẫn, bên trong nhưng là có không ít thiên tài địa bảo. Lại sao lại không có tiền? Hắn lập tức đầu tàu gương mẫu chạy vào tửu lầu, một hơi điểm một bàn sơn hào hải vị, Vân Sơ ở không gian giới chỉ Lý Đạo A Đào. Cuối cùng móc ra một bình quỳnh tương rượu ngọc, nghe nghe, vị kia say mùi rượu mê mắt, ám đạo quân mỹ nhân cất giữ gì đó quả nhiên cũng không phải là vật phàm. Liên rượu đô như thế đặc biệt, nhân sinh khó có được nhất tiêu giao, Vân Sơ hào sảng cấp yêu nghiệt và khúc hoài thương mãn. Thượng một chén, ngay cả tiểu trước mặt bá vương đô bày cái cốc, cùng nhau bị mãn thượng, tối nay chúng ta thống khoái thả lỏng một hồi. Uống uống uống, yêu nghiệt một ngụm uống cạn, bá khí chắc lậu, hảo uống, là không có máu như thế ngọt. Khúc hoài thương nhìn nhìn bầy ở trước mặt cốc, tràn ngập nồng nặc mùi rượu, này hương vị nghe đảo tượng quả hương, chỉ là rượu gấp gáp liệt, hắn nghĩ khuyên can Vân Sơ không muốn uống như thế liệt rượu. Dương mắt quá khứ, nàng cũng đã liên quán tam chén, thoải mái, Vân Sơ đem cốc hướng trên bàn vỗ. Tinh xảo thiếu mặt kiều diễm hồng hào, tỷ chưa bao giờ uống quá thơm như vậy rượu, hảo uống, gào khóc, tiểu vân vân lưu điểm cho ta, lại cho ta một chén. Yêu nghiệt vội vàng chạy tới cướp, đối bất cứ chuyện gì đô mù mà mù mờ tiểu bá vương. Hai móng vuốt gục xuống bàn, một hồi nhìn nhìn Vân Sơ, một hồi lại nhìn nhìn yêu nghiệt, sau đó hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mặt một chén kia rượu. Yêu nghiệt mẫu thân thoạt nhìn rất thích ăn bộ dáng, nhất định là ăn thật ngon. Nó cũng nếm thử, thầm thì tương đương tiểu bá vương tương đầu hướng trong chén nhất chui. Lộc cộc, một hơi liền đem rượu cấp uống. Khúc hoài thương, mặc dù là mãnh thú, đãn dù sao vừa mới phá vỏ không bao lâu, uống như thế liệt rượu thực sự. Được không, thầm thì uống rượu xong tiểu bá vương vui mừng kêu mấy tiếng. Hoa chân múa tay vui sướng quơ móng vuốt, nhìn thấy trước mặt yêu nghiệt còn có, liền nhất xoay thân thể muốn bò qua đi, vừa mới bò mấy bước, đột nhiên tròn vo thân thể hướng bên cạnh nhất hoai, tròng mắt nhất bạch, toàn thân cứng ngắc, thẳng tắp theo trên bàn rớt xuống, khúc hoài thương thân thủ tiếp được nó, đâm chọc đụng của nó, cảm nhận được nó cường lực sinh mệnh, lập tức minh bạch, tiểu gia hỏa này say. Khúc hoài thương, ngoặc kép chấm chấm, lại ngẩng đầu, chỉ thấy Vân Sơ và yêu nghiệt cũng đã gục xuống bàn không nhúc nhích. Lưu lại tiểu nhị vừa mới đưa lên, còn chưa có động tới, tràn đầy một bàn sơn hào hải vị. Khúc hoài thương từ trước đến nay yên ổn tâm hồ lại một lần nữa nảy lên mấy phần bất đắc dĩ. Đụng với này một người nhất hoa, hắn bất đắc dĩ tâm tình vượt qua hắn quá khứ mấy chục năm tổng. Nhưng lại lấy bọn họ không thể tránh được, chư thần đại lục, sở mặc chờ người đã quen rồi nhà mình cung chủ mỗi ngày tiêu khiển. Liền là nhìn chằm chằm từ giới quầng sáng thượng truyền đến hình ảnh. Khi thấy Vân Sơ mỗi đến nửa đêm liền muốn đi tìm Mạc Vũ Huyên thời gian. Sở mặc nhìn quân Hàn Huyên ánh mắt có chút cổ quái. Cung chủ, ngài ánh mắt, có chút đặc biệt, đâu chỉ là đặc biệt, đây quả thực là thật là quỷ dị được chứ. Hơn nửa đêm khởi lai mộng du cái gì, quang suy nghĩ một chút liền giác làm cho người khác khó coi. Nhưng cung chủ lại thấy mặt không đổi sắc, cung chủ sao có thể trùng ý như vậy kỳ quái nữ nhân a? Nhìn bọn họ ly khai thiền tông, sở mặc lại không nhịn được nói. Cung chủ, Vân Sở cô nương trước bộ dáng kia không phải là trang ra tới đi. Liền vì nhượng kia khúc hoài thương tống nàng ly khai thiền tông. Nếu như này là của nàng một mưu kế lời, hắn không phải không thừa nhận nàng thái trang được cũng quá giống. Quân Hàn Nguyên vẫn không trả lời, trái lại bay ngang nhập tóc mai mài kiếm hơi cao, dường như đồng dạng không nghĩ đến Vân Sơ đối giết Mạc Vũ Huyên việc này hội như thế cố chấp. Mãi đến nhìn thấy bọn họ thuyền cập bờ, nhìn bọn họ tiến tửu lầu, sở mặc nhìn về phía nhà mình cung chủ ánh mắt, mang theo một tia đồng tình. Cung chủ, ngài xem, Vân Sở cô nương dùng ngài tiền, ngài ngọc quỳnh rượu, thỉnh nam nhân khác ăn uống đâu, PS, còn là hai canh hợp thành canh một, lười phân chương, hết chương.